Được rồi, mày ăn hai cái, tao một cái. Cô lại xé bánh bao đút vào miệng con chó. Chó con vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, chơi với nó một lúc, Cao Ngự Lam rất thích nó. Tuy nhiên, do nó không rõ nguồn gốc, cô cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì với nó. Cao Ngự Lam quyết định không nghĩ nữa, ăn no rồi tính sau. Cô vào bếp múc một bát cháo để ăn cùng mình bao, vừa cầm bát cháo ra khỏi nhà bếp, chuông cửa đột ngột reo vang. Cô vội đặt bát cháo đi ra mở cửa. Ngoài cửa là một người cảnh sát và một người đàn ông trẻ tuổi chân bó bột ngồi trên xe lăn. Cao Ngự Lam đảo mắt qua bọn họ lên tiếng hỏi. Các anh tìm ai? Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi chưa kịp mở miệng, người đàn ông bó bột cướp lời. Cô quen biết tôi. Cao Ngự Lam nhìn kỹ hai người, lắc đầu. Tôi không quen. Sau đó, cô quay sang người cảnh sát. Các anh tìm ai? Có phải đi nhầm nhà rồi không? Người cảnh sát chưa kịp trả lời, anh chàng trên bó bột đột nhiên chỉ tay vào cô. Chính là cô ta đánh tôi bị thương rồi cướp mất chó của tôi. Sét đánh ngang tai. Cao Ngự Lam há to miệng, mãi vẫn không thể nói thành lời. Cướp chó. Tối qua, cô không cướp đàn ông mà đi cướp chó. Sáng nay khi tỉnh dậy, cô đột nhiên phát hiện nhà có một con chó, không ngờ nội tình lại khủng khiếp đến mức này. Sự việc này phải bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Không hiểu sao cô nghĩ gì lúc cướp chó của người ta. Thậm chí Cao Ngự Lam còn chưa quay về, anh chàng chân bó bột hét lớn. Man đầu, man đầu! Man đầu có nghĩa là bánh bao không nhân. Cao Ngự Lam nghe thấy đằng sau có tiếng chân chạy. Cô quay đầu nhìn, thấy chú chó nhỏ miệng ngậm cái bánh bao cuối cùng mừng rỡ chạy đến. Nó đã chén hết 3 cái bánh bao, không phần cô một miếng. Anh chàng chân bó bột dang rộng hai tay một cách khoa trương. Man đầu, mày chịu cực khổ rồi, tao đến đón mày đây. Cao Ngự Lam ngây người, nhìn con chó tên Man đầu, nuốt miếng bánh bao cuối cùng, rồi lao vào lòng người đàn ông chân bó bột. Man đầu đáng thương của tao, người phụ nữ biến thái này có hành hạ mày không? Có phi lễ mày không? Có dọa nạt mày không? Cao Ngự Lam nghiến răng kèn kẹt. Biến thái, hành hạ, phi lễ, dọa nạt. Nhìn con man đầu hài lòng, liếm mép, nằm trên đùi người đàn ông trên bó bột. Bộ dạng của nó vừa ngây thơ vô tội, vừa hoan hỉ. Trong đầu Cao Ngự Lam đột nhiên nghĩ đến câu. Lấy bánh bao thì đánh chó, một đi không về. Chú thích. Nghĩa gốc, tức là dùng bánh bao thịt đánh chó, bánh bao bị chó ăn mất. Chỉ việc bỏ ra công sức mà không thu lại được gì. Chương 3. Không đánh, không quen biết. Người cảnh sát và anh chàng ngồi xe lăn đi vào nhà. Cao Ngự Lam không dám ngăn cản vì anh chàng chen bó bột nói cô muốn thương lượng ở đây hay đi đồn cảnh sát đều không thành vấn đề. Ai muốn đi đồn cảnh sát uống trà cơ chứ? Cao Ngự Lam tất nhiên chọn nhà mình làm nơi đàm phán. Cho tôi xem giấy tờ tùy thân của các anh. Mặc dù trong lòng rất bối rối nhưng Cao Ngự Lam vẫn giả bộ bình tĩnh. Dùng chiêu áp chế người trước. Anh chàng ngồi xe lăn rút chứng minh thư ném lên bàn uống trà. Người cảnh sát cũng đưa thẻ công tác cho Cao Ngự Lam. Hóa ra anh chàng ngồi xe lăn tên Doãn Tắc, còn người cảnh sát là Lôi Phong. Cao Ngự Lam trả lại giấy tờ cho hai người, quay sang hỏi Doãn Tắc bằng giọng vô cảm. Anh có chứng cứ gì? Thật ra lúc vừa ngồi xuống,